Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, Asu Nomi năng lực giả waiver. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Water 7 bên trong có một cái tửu quán là không mở cửa. Bán, chỉ tiếp đợi Frosup băng hải tặc các cán bộ, xem như một nhà. Xí nghiệp nhà nước. Gromas ra hỏa này cùng người uống rượu rất không có phong cách. Hoàn toàn không giống cái khác các đại lão. Mình làm cái đình viện nhỏ, ba lượng hào hữu ngồi cùng một chỗ uống vào trò chuyện. Hắn Gromas đại gia chính là chợ búa chi đồ, liền ưa thích một đám người kỳ lý hoa lạp tràn vào một cái quán rượu nhỏ bên trong, lung tung ngồi cùng một chỗ. Tiếp lấy liền bắt đầu phàm ăn tục uống, sau đó cùng một chỗ thổi ra châu. Cái loại cảm giác này mặc dù có chút không có bức cách, nhưng là hết lần này tới lần khác liền bị hắn Gromas đại gia sở ưa thích. Trên làm dưới theo, Frosup băng hải tặc các cán bộ cũng đều bị Gromas mang trở thành cái dạng này. Không có gì việc để hoạt động thời điểm, liền tìm cơ hội ghé vào trong tửu quán. Cùng tiểu lưu manh không có khác nhau lớn gì. Lúc này ở nhà kia, xí nghiệp nhà nước, quán rượu nhỏ trong góc, Gromas đang cùng Jinbi còn có Cromwell hai người cùng uống lấy rượu đâu. Quán rượu nhỏ bên trong cũng ngồi một chút còn lại đại nhỏ cán bộ. Cho tới bến tàu cùng cảng khẩu người giữ cửa. Từ Gromas cái này long đầu, có thể nói là một đợt đầy đủ hết. Bất quá tại cái này quán rượu nhỏ bên trong cũng không có những cái kia quá nhiều quy củ. Tất cả mọi người là tiến đến uống rượu tìm thú vui. Ai cũng không cần quan tâm ai. Jinbi lão đại, người liền không cân nhắc cũng ăn cái trái ác quỷ sao? Cũng đừng sợ tìm không thấy thích hợp. Người coi trọng ai năng lực, liền cho bản đại gia nói. Ta vài phút đi đem hắn năng lực cho ngươi đoạt lại. Cromwell ực mạnh một hớp rượu, sau đó mười phần dám thúi mở miệng nói ra, tựa hồ đã không đem quần hùng thiên hạ để ở trong mắt. Jinbi thì cười lắc đầu mở miệng nói ra, chúng ta ngư nhân truyền thống liền là không ăn trái ác quỷ. Nói thế nào ta cũng là ven biển lăn lộn tay nghề người. Chỗ nào có thể ruồng bỏ biển cả? Kiệt ha ha ha ha ha. Cromwell, ngư nhân tộc ngược lại không phải là không có người ăn trái cây. Nhưng là giống ta dạng này ly kinh bạn đạo chung quy là số ít. Với lại trọng yếu nhất chính là ta ăn về sau cũng không có bị biển cả chỗ vứt bỏ. Cho nên người cũng đừng nghĩ lắc lư Jinbi. Lại nói, người năng lực giả này đi săn cũng không thể làm ẩu. Không phải chúng ta rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Gromas bưng chén rượu lên uống một ngụm, mở miệng cười nói ra. Tiếp lấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía Jinbi cái này đáng yêu lam mập mạp. Sau đó mở miệng tiếp tục hỏi. Tốt, nói một chút chuyện của ngươi a. Jinbi thấy thế cũng mặc kệ Cromwell tên kia dụ dỗ, mà là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Gromas lão đại, có quan hệ với lần này chiến tranh muốn sử dụng cái kia vũ khí. Ta cảm thấy rất không thích hợp a, với lại sẽ ảnh hưởng đến ngài danh dự. Chấm ngoặc kép, kiệt ha ha ha ha. Jinbi, ta một cái hải tặc nơi nào có cái gì danh dự. Đơn giản đều là tiếng xấu mà thôi. Lần này vận chuyển bí mật vũ khí, ta cũng chỉ cho chuẩn bị tại Toto đảo đang lục chiến thời điểm sử dụng. Bất quá chúng ta biết đánh nhau hay không đến Toto đảo đều vẫn là cái vấn đề đâu. Bởi vậy cái này vũ khí bí mật cuối cùng muốn hay không dùng hiện nay vẫn không có thể xác định. Đâu, Gromas cười lớn vỗ vỗ Jinbi bả vai nói ra. Sau đó không đợi Jinbi mở miệng nói chuyện đâu, Gromas lại tiếp tục nói. Đến tại chúng ta nếu là thật đánh lên Toto đảo, sử dụng những bí mật này vũ khí. Sau đó tại 48 giờ bên trong kết thúc cả cái Toto đảo đổ bộ chiến dịch, chúng ta liền có thể sử dụng giải dược tới cứu viện những cái kia vô tội bị dính líu vào người. đây là một loại tất yếu thủ đoạn. Bằng không, tiến công Toto đảo có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến rất lớn thương vong. Người cũng không muốn nhìn thấy một màn này à? À ha ha ha, Jinbi lão đại, đây chính là chiến tranh à? Với lại Toto đảo bên trên thật sẽ có người vô tội sao? Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Liền như là cái này Water Seven dân chúng bình thường. Bọn hắn tồn tại thế nhưng là cùng chúng ta lợi ích hoàn toàn trói buộc chung một chỗ. Liền coi như bọn họ không phải chân chính hải tặc, nhưng cũng cho chúng ta cống hiến không ít lực lượng không phải sao? Thật muốn có kết luận, bọn hắn cũng là tà ác một thành viên a. Toto đảo làm Toto Land vạn quốc thủ đô, lại như thế nào có thể xưng chi vô tội đâu? Cromwell đại mở miệng cười nói ra. Jinbi lúc này cũng trầm mặc lại, mình đi lên mở miệng còn chưa nói hai câu đâu, liền bị Cromwell cùng Gromas hai người thay nhau giáo dục. Đừng nói thuyết phục bọn hắn, chính hắn kém chút không có bị Gromas bọn hắn cho thuyết phục. Ngay tại Jinbi tự hỏi những vấn đề này thời điểm, Gromas mở miệng tiếp tục nói, tốt, yên tâm đi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ta lại không phải cái gì chân chính tên điên. Sẽ chỉ ở lúc cần thiết, sử dụng những này cần thiết vũ khí, tận lực đem những này nguy hại xuống đến thấp nhất. Jinbi suy nghĩ kỹ một chút, xác thực cũng là như thế cái lý, mình vẫn còn có chút quá ngây thơ rồi, bởi vậy cũng là nở nụ cười, gật gật đầu nói, vậy liền nghe lão đại ngươi a. Hắn lời còn chưa nói hết đâu, tử quán cửa phòng liền bị người cho đẩy ra, sau đó đã nhìn thấy một cái trong tay mang theo cái trường mâu nam nhân hướng bên trong đánh giá. Một lần, gia hỏa này trên người xăm lấy xanh xanh đỏ đỏ hình xăm. Từ trang phục cùng khí tức đến xem, vô cùng tràn ngập nguyên thủy hương vị. Bất quá loại người này tại Frostwarp băng hải tặc trong địa bàn cũng là rất thường gặp. Bọn hắn Frostwarp băng hải tặc bên trong nổi tiếng chiến đấu chủng tộc Sandia người. Mà cái này Sandia người cũng không phải là người khác, liền là thế hệ này Sandia đại chiến sĩ Waver. Waver lúc này đang tìm liền là Cromwell cùng Gromas bọn hắn. Hôm nay từ bên ngoài chấp hành xong một chút nhiệm vụ sau khi trở về, trên đường lại gặp phải đang chuẩn bị đi làm việc Robin. Sau đó Waver lập tức liền biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Mình chờ đợi thật lâu sự tình tựa hồ đã bị thực hiện. Nghe xong Robin nói mấy người bọn hắn ở chỗ này uống rượu, Waver lập tức liền tìm tới. Tại nhìn thấy Gromas mấy người bọn họ ngồi tại một cái mờ tối nơi hẻo lánh nhỏ về sau, Waver trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiếu dung, nện bước bước chân của chính mình liền hướng bên kia đi tới. Tử quán này bên trong không ai sẽ quan tâm thân phận của đối phương cùng địa vị. Tất cả mọi người là tới đây uống rượu đồng bạn. Waver ra hỏa này rõ ràng không có ít đến. Bởi vậy hắn vừa đi hai bước, liền có người mở miệng kêu gọi nói. Waver lão đại, hôm nay không đến uống hai chén sao? Hôm nay liền phân ra cái cao thấp đi. Ta nhất định có thể rót đổ ngươi. Một tên tráng hán bưng lên một cái mặt bàn lớn thùng rượu, mười phần có khí thế mở miệng nói ra, liền ngay cả Gromas bọn hắn cũng đều bị hấp dẫn lực chú ý. Nhìn thấy Waver thân ảnh vòng qua náo nhiệt tử quán đám người, Waver rất nhanh liền đi tới Gromas bọn hắn bàn này bên trên. Tiếp lấy cũng là không có chút nào khách khí cái gì, trực tiếp đặt mông ngồi ở chỗ trống, duỗi tay cầm lấy bình rượu rót cho mình một ly, đồng thời một bên cũng mở miệng nói ra, thuyền trưởng, ta đang trên đường tới gặp Robin, nàng nói các ngươi hôm nay đã thành công hoàn thành cái năng lực kia khai phát, đồng thời cướp đoạt Salad Oven hệ Parameser Asu Asu Nomi. Là thật sao? Không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, Cromwell ra hỏa này liền mười phần dám thúi cười lớn nói. A ha ha ha a, thế nào, bản đại gia vẫn là rất lợi hại a. Ngày đó trên thuyền, ta ta đã nói sẽ không để cho ngươi thất vọng. Waver nghe xong lời này, liền biết việc này thỏa, bởi vậy cũng lộ ra một bộ mong đợi. Tiếu Dung mở miệng nói ra. Cái kia trái cây chi? Gromas cũng không có giày vò Waver ra hỏa này, cười ha hả đem tiện tay cho mang đến Asu Asu Nomi bày tại trên bàn. Tiếp tục mở miệng nói ra, hệ Paramecer Asu Asu Nomi, đỉnh cấp năng lực, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Kiệt ha ha ha ha ha, có cái này, ngươi rất nhanh liền có thể tại trên thực lực tiến thêm một bước. Waver thực lực xác thực không yếu, dù sao cũng là theo Frostwarp băng hải tặc rất nhiều năm. Làm Sandia cái chiến sĩ này chủng tộc thế hệ này bên trong thiên phú kiệt xuất nhất, cũng cố gắng nhất đại chiến sĩ. Waver thực lực rất mạnh mẽ, nhưng là cũng không có đạt tới giống Cromwell, Zozu, Luchi những này nhất lưu cán bộ tiêu chuẩn, cùng Urut, Drake những người này thuộc về kém một bậc đấu võ phái cán bộ, về mặt thực lực cũng không có bước vào đỉnh cấp cái này danh sách. Dùng hải quân thực lực phân chia để cân nhắc lời nói, liền là thuộc về loại kia so Momonga những này thực quyền phái tinh nhuệ trung tướng muốn hơi cường một điểm, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Đồng thời cũng muốn so đại tướng dự khuyết nhóm muốn yếu một ít. Bất quá cái này đã rất tốt, dù sao Waver cũng không phải là một cái bật hack nam nhân. Đây hết thảy đều là hắn một bước một cái dấu chân đi ra. Bây giờ hắn rốt cục có thể tiến hơn một bước, ăn cái này cái trái ác quỷ, trở thành hệ Paramecer Asu Asu Nomi năng lực giả. Bằng vào hắn chiến đấu tố chất cùng hiện thực lực hôm nay, phối hợp lên năng lực của mình, hoàn toàn có thể mở ra thông hướng đỉnh cấp cao thủ đại môn, thành công đem mình tấn thăng lên. Cho dù là tại đỉnh cấp cao thủ mạt lưu, trên thế giới này cũng coi là ít có cao thủ. Nhìn trước mắt cái này bày trên bàn trái ác quỷ, Waver đột nhiên nở nụ cười mở miệng nói ra. Qua nhiều năm như vậy một mực không có tìm được một cái làm ta ngưỡng mộ trong lòng năng lực. Nhưng cái này Asu Asu Nomi xác thực vô cùng để cho ta chờ mong. Có lẽ đây chính là ta, vận mệnh, đi. Sau khi nói xong, Waver một tay đem cái kia bày trên bàn Asu Asu Nomi cho tóm lấy. Sau đó mở miệng nói ra, ta đều có chút không thể chờ đợi. Ở chỗ này ăn hay chưa sự tình a? Gromas đại mở miệng cười nói ra, ngươi yên tâm ăn đi, cũng không nhìn một chút cho ngươi, áp trận mà, đều là ai? Có ta cùng Cromwell còn có Jinbi ở chỗ này, coi như năng lực của ngươi bạo tẩu, chúng ta cũng có thể trị được. Yên tâm đi, Cromwell cũng là đại mở miệng cười nói ra. Ngươi cho ta Yami Yami Nomi năng lực là bài trí sao? Không có ta Cromwell đại gia trị không được năng lực giả. À, không đúng, ngoại trừ thuyền trưởng bên ngoài, Jinbi cũng là mở miệng cười nói ra. Yên tâm đi, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Năng lực có thể hay không bạo tẩu còn chưa nhất định đâu. Rất nhiều người ăn trái ác quỷ về sau cũng sẽ không có thay đổi gì. Waver cũng không phải cái do dự dự, lo trước lo sau người. Khi nghe thấy mình ba cái tiểu đồng bạn đều đã nói như vậy về sau, cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Vậy ta liền không khách khí. Sau khi nói xong, Waver một tay đem cái kia trái cây đưa đến miệng bên cạnh, bỗng nhiên cắn một cái, sau đó liền đem còn lại cái kia bộ phận cho vứt xuống trên bàn. Cái này trái ác quỷ chỉ dùng ăn một miếng là đủ rồi. Chỉ có người mới có thể đem cái này tràn đầy không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt buồn nôn hương vị trái cây cho ăn xong. Bình thường giải những này, quy tắc ngầm, người sẽ chỉ đi ăn cái thứ nhất. Waver rất rõ ràng là cái lão thủ, không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Bất quá Gromas ra hỏa này ngược lại là rất xấu tâm nhãn. Nhìn xem Waver cái kia bởi vì quái dị hương vị mà nhíu mày biểu lộ. Sau đó lộ ra một vòng nụ cười tà ác nói ra. Waver, đừng ngay tại lúc này thất bại trong gang tấc. Cái này trái ác quỷ cùng tự nhiên hình thành trái ác quỷ khác biệt. Có lẽ sẽ có cái gì sai lầm. Nghe ta một lời khuyên, đem trái cây này ăn hết. Cromwell gia hỏa này cũng không phải cái vật gì tốt. Khi nghe thấy Gromas lời này về sau, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức liền mở miệng nói ra. Đúng vậy a, dù sao cái này như thế nào đi nữa cũng là chỉ là chúng ta cưỡng ép chế tạo. Vạn nhất thật khác nhau ở chỗ nào, nhưng sẽ không tốt, cho nên Waver, ăn hết, nghe chúng ta, không sai, chấm ngoặc kép. Waver khi nghe thấy lời này về sau, biểu lộ cũng là có chút mộng bức, bất quá ngẫm lại xem. Giống như Cromwell cùng Gromas hai cái này ý đồ xấu ra hỏa nói cũng không sai a. Dù sao đây không phải tự nhiên hình thành trái ác quỷ. Vạn nhất nếu là xuất hiện cái gì không giống nhau vấn đề làm sao bây giờ? Đều tới mức độ này, cũng không thể chơi sập a. Nghĩ tới đây, Waver sắc mặt tối sầm. Sau đó cầm lấy vừa mới để ở trên bàn còn lại cái kia trái cây. Tiếp lấy quyết định chắc chắn, nhắm mắt lại đưa đến miệng bên cạnh liền là một trận loạn gặm. Nhanh gọn đem cái này tràn đầy buồn nôn hương vị trái ác quỷ cho nuốt xuống. Sau đó tựa hồ vì áp chế miệng bên trong cái này mùi vị khác thường, Waver cũng là tranh thủ thời gian bưng lên một chén liệt tửu. Không chút do dự một ngụm cho rót xuống dưới. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên ợ rượu. Sau đó mới mở miệng nói ra, cảm giác này thật sự là đời ta nếm qua nhất làm cho người cảm thấy buồn nôn đồ vật. Tư tư, một trận thiêu đốt rất nhỏ âm thanh truyền đến. Không đợi Gromas bọn hắn mở miệng nói chuyện đâu, Jinbi liền chỉ vào Waver nắm lấy chén rượu kia địa phương mở miệng nói ra, năng lực của ngươi thấy hiệu quả a. Waver chính mình cũng không có chú ý tới điểm này, cùng còn lại người, đem ánh mắt đặt ở nơi đó, chỉ gặp chén rượu kia nắm tay đã bị đốt màu đỏ bừng. Bên trong rượu cũng bắt đầu quay cuồng lên, Waver đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, mở miệng nói ra, không uổng công ta ăn ác tâm như vậy đồ vật, năng lực này xác thực rất phù hợp ta chờ mong a. Kiệt ha ha ha ha ha. Từ hôm nay trở đi, người chính là Asu Asu Nomi năng lực giả Waver. Gromas đại mở miệng cười nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN